Chương 12 Phẩm Đề Bà Đạt Đa A. Lược Văn Kinh 1. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời, người, bốn chúng. Ta ở trong quá khứ vô lượng kiếp, cầu kinh Pháp Hoa không mệt mỏi. Trong nhiều kiếp, thường làm vị quốc vương cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, nên siêng tu bố thí, chẳng tiếc thân mạng. 2. Thuở đó, nhân dân sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp, bỏ ngôi, đánh trống, ra lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. 3. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng, ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương phục tùng không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà nói. Vua vui mừng, liền đi theo vị tiên nhân, hầu hạ, cung phụng không lười mỏi suốt 1000 năm. 4. Phật bảo, vị vua thuở ấy chính là ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Nhờ thiện tri thức, Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc ánh vàng, 10 trí lực, 4 pháp vô sở úy, 4 nhiếp pháp, 18 pháp bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc chánh giác rộng độ chúng sinh. 5. Phật bảo, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Ở nước tên là Thiên Đạo, Đức Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, rộng vì các chúng sinh mà nói pháp màu. Hằng hà sa chúng sinh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sinh phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sinh phát tâm vô thượng đạo, được vô sanh nhẫn đến bậc bất thối chuyển. 6. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp, toàn thân xá lợi dựng tháp bằng 7 báo, cao 6000 dặm. Các hàng thiên chúng đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng báo, kỹ nhạc, ca tụng, lễ lạy cúng dường tháp bằng 7 báo đó. Vô lượng chúng sinh thành tựu quả vị A-la-hán, vô lượng chúng sinh ngộ bích chi Phật, bất khả tư nghị chúng sinh phát tâm Bồ Đề đến bậc bất thối chuyển. 7. Đức Phật bảo các tỳ kheo. Trong đời vị lai, nếu có người nam, người nữ nào nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh lòng trong sạch kính tính, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh ở trước các đức Phật trong 10 phương. Nơi người đó sanh ra, thường được nghe kinh này. Nếu sinh vào cõi nhân thiên, thì thụ hưởng sự an vui thắng diệu. Nếu sinh ở trước Phật, thì từ hoa sen hóa sanh. 8. Bấy giờ, ở Hạ Phương, có vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bảo Như Lai, tên là Trí Tích, bạch với Đức Đa Bảo rằng, bây giờ nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Trí Tích rằng, chờ giây lát, cõi đây có Bồ Tát Văn Thù có thể cùng gặp mặt, luận nói pháp màu, rồi sẽ về bổn độ. 9. Lúc đó, Ngài Văn Thù ngồi trên tòa sen báo nghìn cánh lớn như bánh xe. Các vị Bồ Tát Tháp Tùng cũng ngồi hoa sen báo. Từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn, tự nhiên vụt lên đến núi Linh Thứ, trụ trong hư không, rồi từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, làm lễ xong qua chỗ Bồ Tát Trí Tích, thăm hỏi rồi ngồi một bên. 10. Ngài Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng, Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sinh được nhiều chăng? Ngài Văn Thù đáp, nhiều vô lượng không thể tính được. Ngài nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báo từ biển phục lên, đến núi Linh Thứ, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều do Ngài Văn Thù hóa độ. Ngài Văn Thù nói rằng, tôi ở Đại Dương giáo hóa chúng sinh như thế, chỉ thường thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 11. Ngài Trí Tích lại hỏi, kinh này rất vi diệu, là báo trong các kinh. Vậy có chúng sinh nào tinh tấn tu hành kinh này mau được thành Phật chăng? Ngài Văn Thù đáp, có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tính lanh lẹ, có trí tuệ, khéo biết các hành nghiệp của chúng sinh, được pháp tổng trì, có thể thọ trì các tạng pháp sâu kín của Phật, sâu vào thiền định, thấu rõ các pháp, trong khoảng sát na phát tâm Bồ Đề, được bất thối chuyển, biện tài vô ngại, công đức đầy đủ, từ bi nhân đức, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ Đề. 12. Ngài Trí Tích nói rằng, tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp, làm những việc khó làm, chứa nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề chưa từng có lúc thôi dứt. Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, không có chỗ nhỏ bằng hạt cải nào mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng vì lợi ích chúng sinh. Vậy sao mới được thành đạo Bồ Đề? Long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác là việc khó tin. 13. Lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra, đảnh lễ Phật rồi đứng qua một bên. Bây giờ, Ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng, ngươi nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì thân nữ không phải là pháp khí, làm sao có thể được thành vô thượng chánh giác? Thân nữ còn có 5 chướng ngại. 1. Không được làm Phạm Thiên Vương. 2. Không được làm Đế Thích. 3. Không được làm Ma Vương. 4. Không được làm Chuyển Luân Thánh Vương. 5. Không được làm Phật. Làm thế nào thân nữ thành Phật được? 14. Lúc đó Long Nữ có một hạt châu, giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên, đem dâng Đức Phật. Ngài liền nhận lấy. Long Nữ nói với Ngài Trí Tích cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng, tôi hiến hạt châu, Thế Tôn Nạp Thọ, việc đó có mau chăng? Đáp, rất mau. Long Nữ nói, lấy sức thần của các vị xem tôi thành Phật, việc đó còn mau hơn như thế. 15. Lúc đó cả chúng hội đều thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc chánh đẳng chánh giác. Đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, khắp vị tất cả chúng sinh trong 10 phương mà diễn nói pháp màu. 16. Khi ấy trong cõi Ta Bà hạng Bồ Tát, Thanh Văn, Trời, Rồng, Tám Bộ, Nhân cùng Phi Nhân, đều xa thấy Long Nữ kia thành Phật khắp vị hạng nhân thiên trong hội đó mà nói pháp, sinh lòng vui mừng, đều từ xa kính lạy. Vô lượng chúng sinh nghe pháp tỏ ngộ được bậc bất thối chuyển, vô lượng chúng sinh được lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu trung động sáu cách, cõi Ta Bà 3.000 chúng sinh phát lòng Bồ Đề, được lãnh lời thọ ký. Bồ Tát Trí Tích và Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, tất cả trong chúng hội yên lặng hoan hỷ tin nhận việc đó. B. Giảng ý. 1. Con đường ngộ tri kiến Phật. Đi vào cõi ngộ bằng diệu hạnh, hành trì là nền tảng của sự tu tập. Câu chuyện vua cầu pháp với tiên nhân suốt 1.000 năm nhẫn nại làm người phục dịch để được nghe pháp. 2. Long nữ thành Phật. Ai cũng có thể thành Phật, ngay cả chúng sinh như Long nữ, thuộc về nữ giới, 8 tuổi, ở dưới biển, vân vân. Ý nghĩa tức thân thành Phật theo quan điểm của Ngài Tối Trừng. 3. Ý nghĩa biểu tượng qua các nhân vật: Đề Bà Đạt Đa, Đức Đa Bảo Như Lai, Bồ Tát Trí Tích, Bồ Tát Văn Thù, Long Nữ, vân vân. C. Lược giải. Có thể nói rằng phẩm Đề Bà Đạt Đa, Devadatta, chương 12 là một trong những phẩm kinh có nội dung mang nhiều kịch tính nhất, không những về mặt văn học mà cả về mặt triết học và tư tưởng xã hội. Theo lịch sử phiên dịch, phẩm kinh Devadatta này khởi nguyên không có trong bản dịch chữ Hán của Ngài Cưu Ma La Thập. Vào khoảng năm 490, sư Pháp Hiển Phasian, nhà chiêm bái nổi tiếng người Trung Hoa, đã tìm được phẩm kinh này bằng tiếng Sanskrit trong lúc đi du hành đến Tephan. Sư đã dịch phẩm kinh này cùng với một vị sư người Ấn Độ tên là Dhammamati, và kết quả là sau đó nó được đưa vào kinh Pháp Hoa, trở thành chương thứ 12 của bộ kinh, bao gồm 28 chương. V. Vậy mặt nội dung, phẩm kinh này giới thiệu hai câu chuyện ngắn về hai nhân vật. Một liên quan đến sự thật lịch sử, đó là Đề Bà Đạt Đa, em họ của Đức Phật. Và một mang tính cách huyền thoại, đó là Long Nữ, con gái của Long Vương Sagara. Cả hai nhân vật đều được khắc họa với những nhân hạnh, quả đức, nhân và quả đặc thù, hoàn toàn trái ngược nhau. Điều nổi bật nhất đó là tính cách phi thường của nhân vật. Cả hai đều vượt lên trên mọi ước lệ, khuôn mẫu ở cả bình diện tôn giáo và triết học. Chẳng hạn, Đề Bà Đạt Đa trong lịch sử Phật giáo Nguyên Thủy là một nhân vật phản diện, một cá nhân được xem là xấu ác có tiếng, luôn chống lại và tìm cách sát hại Đức Phật. Ở giây phút cuối đời, ông bị đất chôn vùi và đọa vào địa ngục A Tỳ, Avicii. Tuy vậy, trong Kinh Pháp Hoa, ông lại được Đức Phật xác nhận là một thiện tri thức, một nhà tu hành nghịch hạnh, đã giúp Phật thành tựu các hạnh Ba La Mật và được thọ ký thành Phật, hiệu là Thiên Vương, Devarasa, Heavenly King. Cũng vậy, Long Nữ, Naga, con gái của Long Vương, vua rồng Sagara là một chúng sinh phi nhân, được mô tả trong văn học cổ điển là loài rồng có thân hình người, đuôi trắng. Dù chỉ là một cô gái mới 8 tuổi, nhưng Long Nữ đã có thể thành Phật trong tích tắc, một tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa. Dưới ánh sáng của Pháp Hòa, câu chuyện triết học của hai nhân vật trên mang nhiều ý nghĩa tâm linh sâu sắc về con đường diệu hạnh, ngộ Phật tri kiến. Chúng ta dưới đây sẽ đi vào một số điểm chính dưới đây. 1. Con đường ngộ tri kiến Phật. Kể từ chương này, Kinh Pháp Hoa trình bày về ngộ tri kiến Phật thông qua con đường diệu hạnh, tức là con đường đi đến giác ngộ vô thượng Bồ Đề của một vị Bồ Tát. Đây là hành trình tôi luyện đức hạnh Ba La Mật của Bồ Tát, mà ở đó nổi bật nhất là sức nhẫn nại Ba La Mật. Cũng như thân cây tùng bách, nhờ được tôi luyện và thấm nhuần cái giá lạnh rét buốt mà trở nên trắng chắc và vững chãi trước sương gió nghìn trùng. Ở đây, Đề Bà Đạt Đa xuất hiện như những chướng ngại và thử thách đã âm thầm hun đúc tinh thần nhẫn nại, kiên trì của Đức Phật. Những chướng ngại đó trong quan điểm nhân gian là những điều xấu ác cần phải loại trừ. Nhưng trong đời sống tu hành, những chướng duyên đó được nhìn từ chiều ngược lại. Nó chính là nhân duyên trợ hạnh quan trọng, giúp cho một vị Bồ Tát rèn luyện ý chí của mình và đưa đến thành tựu đạo nghiệp. Trước hết chúng ta nói về Đề Bà Đạt Đa, nhân vật được xem là tội nhân trong lịch sử Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng lại được nhìn nhận là bậc đại thiện tri thức của Phật trong Phật giáo Đại Thừa. Theo lịch sử, Đề Bà Đạt Đa là em họ của Đức Phật. Cùng với A Nan và những vị khác, ông được Đức Phật tiếp nhận làm tăng sĩ khi Ngài trở về thành Kapilavastu. Khoảng một năm sau khi chứng đắc giác ngộ, lúc đầu, Đề Bà Đạt Đa được đánh giá là một vị tăng sĩ xuất chúng, đã thành tựu một vài thiện chứng và là một trong những người có tiếng trong hàng thánh đệ tử. Tuy nhiên, sau đó ông nảy sinh tham vọng, ganh tị với Đức Phật và muốn thay thế Ngài để lãnh đạo tăng đoàn. Lúc ấy Đức Phật tuổi đã ngoài 70, Đề Bà Đạt Đa đã đề xuất nhiều điều giới, nghe có vẻ nghiêm túc hơn, khắc khe hơn giới luật của Phật, nhằm mục đích xây dựng uy tín cá nhân. Không được Phật chấp nhận nên ông sinh tâm thù oán, tìm cách sát hại Phật và ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Ông đã phạm vào các trọng tội và bị đất chôn vùi. Sau khi chết, ông đã đọa địa ngục. Tuy vậy, trong Kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa được xem là nhà tu nghịch hạnh, bậc đại thiện tri thức của Đức Phật trong thời quá khứ. Chính ông là người đã giúp cho Đức Phật thành tựu các hạnh Ba La Mật trên con đường thực hạnh Bồ Tát Đạo của Ngài. Kinh ghi rằng, nhiều kiếp trong quá khứ, Đức Phật thường làm vị quốc vương cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Thuở đó, vua vì mến Pháp, bỏ ngôi, đánh trống, ra lệnh cầu Pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói Pháp Đại Thừa, ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa rằng, ta có Pháp Đại Thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu Đại Vương phục tùng không trái ý ta sẽ nói Pháp cho Đại Vương. Vua vui mừng, đi theo vị tiên nhân, hầu hạ, cung phụng không lười mỏi suốt 1000 năm. Phật bảo rằng, vị vua thuở ấy chính là Ngài, còn vị tiên nhân ấy đời nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Và Ngài cũng xác nhận rằng, nhờ thiện tri thức, Đề Bà Đạt Đa làm cho Ngài đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi, hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc ánh vàng, 10 trí lực, 4 pháp vô sở úy, 4 nhiếp pháp, 18 pháp bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc chánh giác trọng độ chúng sinh. Vì vậy, nơi đây Đức Phật đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ở nước tên là Thiên Đạo, vân vân. Vị vua vì cầu pháp mà 1000 năm hậu hạ tiên nhân, nhẫn nại cầu học, tinh tấn không ngừng nói lên ý nghĩa nền tảng, thiết yếu của việc hành trì tu tập. Để thành tựu vô thượng Bồ Đề, hành giả không đơn giản chỉ nghe và hiểu, mà đòi hỏi phải tinh tấn hành trì giáo pháp để diệt trừ phiền não đã chất chồng trong biển tâm từ nhiều đời, nhiều kiếp. Vì vậy, con đường tu tập của Đại Thừa không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt phần đoạn sinh tử một kiếp hay 2 kiếp, mà phải đoạn trừ dòng biến dịch sinh tử của vô minh trong từng mỗi niệm, mỗi sát na tâm. Trong suốt cuộc hành trình ấy, hành giả liên tục trải qua những thử thách của nghiệp chướng sâu dày. Do đó cần phải có những bậc thiện tri thức như Đề Bà Đạt Đa tạo cơ duyên cho sự rèn luyện chí nguyện Đại Thừa, thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh. Cũng chính vì vậy, trong quan điểm của Pháp Hoa nói riêng và tư tưởng Đại Thừa nói chung, Đề Bà Đạt Đa là bậc thiện tri thức thể hiện nghịch hạnh nhằm giúp cho Đức Phật thành tựu giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Vì thế, Đề Bà Đạt Đa dù bị xem là một tội nhân trong thời Phật còn tại thế, nhưng bước sang thế giới Đại Thừa, ông đã được thọ ký sẽ trở thành một vị Phật. Ở đây có một sự đối lập rõ ràng giữa 2 cái nhìn. Sử liệu Phật học ghi chép rằng, sau khi chết, Đề Bà Đạt Đa bị đọa vào địa ngục A Tỳ vì đã phạm vào các tội ngũ nghịch. Trái lại, Kinh Pháp Hoa ghi nhận Đề Bà Đạt Đa thành Phật, hiệu là Thiên Vương. Một bên nói đến nỗi khổ của địa ngục vĩnh kiếp, A Tỳ, một bên nói đến uy đức tự tại như vua trời, Thiên Vương. Tuy nhiên, sự đối lập này như được mô tả trong Kinh Pháp Hoa không có mục đích khắc họa sâu rộng tính cách của Đề Bà Đạt Đa, mà trái lại, mục tiêu chính của nó là nói đến sự nỗ lực hành trì tu tập, tiến đến sự thành tựu, trí tuệ giải thoát, giác ngộ. Đấy chính là con đường tu tập các diệu hạnh, các đức ba la mật của Bồ Tát. Câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa một cách nào đó cũng cho chúng ta thấy cách ứng xử rất bao dung của người con Phật, của một hành giả Pháp Hoa. Trước những chướng ngại, nghịch duyên, thay vì đáp lại những hành động xấu ác bằng sự đấu tranh hay kêu gọi cho công lý, người Phật tử nhìn sâu hơn và xa hơn những gì đã xảy ra. Đó là nhìn vào các lý do, các nguyên nhân đưa đến một hành động, và từ đó mở ra những hướng ứng xử trí tuệ cho tự thân và tha nhân. Sau cùng, khi thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, Đức Phật một lần nữa xác định tiềm năng thành Phật luôn có mặt trong mỗi chúng sinh, dù là kẻ xấu ác, và rằng không một chúng sinh nào mà không có khả năng thành Phật. Và Ngài cũng nhấn mạnh rằng, những ai tin hiểu sâu sắc điều này, người ấy sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, được sinh vào thế giới của chư Phật, thường được nghe kinh này, vân vân. Vì kinh này là ánh sáng Phật huệ, tự nó có công năng dắt dẫn chúng sinh đi ra khỏi ác đạo và đạt đến chân lý giác ngộ tối thắng. Đấy cũng chính là ý nghĩa, nếu sinh vào cõi nhân thiên thì thụ hưởng sự an vui thắng diệu, nếu sinh ở trước Phật thì từ hoa sen hóa sinh. 2. Long nữ thành Phật. Câu chuyện thứ hai của phẩm kinh này đề cập đến một chủ đề quan trọng khác, đầy kịch tính, đó là long nữ thành Phật, còn được hiểu theo nghĩa tức thân thành Phật. Kinh ghi rằng, khi Bồ Tát Trí Tích thỉnh Đức Đa Bảo trở về bổn quốc, Đức Thích Ca Mâu Ni đã bảo Ngài ở lại, chờ giây lát để gặp Bồ Tát Văn Thù và luận đạo. Vừa khi ấy, Ngài Văn Thù cùng các vị Bồ Tát từ dưới biển xuất hiện. Các ngài đảnh lễ hai Đức Phật, ra mắt chúng hội, rồi ngồi sang một bên. Lúc ấy, Ngài Trí Tích hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng, Ngài ở dưới biển, nơi cung rồng của Long Vương Ta Kiệt La hóa độ chúng sinh, có được nhiều chăng? Ngài Văn Thù đáp, nhiều vô lượng vô biên. Ngay khi ấy, có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báo từ dưới biển vụt lên, đến núi Linh Thứ và trụ giữa hư không. Ngài Văn Thù nói rằng, tôi ở đại dương giáo hóa chúng Bồ Tát như thế, chỉ thường thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài Trí Tích lại hỏi, kinh này sâu xa vi diệu, có chúng sinh nào tu hành theo kinh này được thành Phật không? Ngài Văn Thù đáp, có con gái của Long Vương mới 8 tuổi, trong khoảng sát na phát tâm Bồ Đề, được công đức đầy đủ, nàng ấy có thể thẳng tiến đến vô thượng Bồ Đề. Ngài Trí Tích lại nói rằng, tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp tu tập, chứa nhiều công đức để cầu đạo vô thượng, vậy sao mới thành Phật? Long nữ đó trong khoảng giây lát có thể thành Phật là việc khó tin. Liên khi ấy Long nữ xuất hiện, đảnh lễ chư Phật, rồi đứng sang một phía như chuẩn bị làm điều gì đó. Ngài Xá Lợi Phất bèn nói với Long nữ, người nói có thể chứng được đạo vô thượng trong giây lát, việc ấy khó tin. Vì thân nữ có năm chướng ngại, không thể làm Phạm Thiên Vương, không thể làm Đế Thích, không thể làm Ma Vương, không thể làm Chuyển Luân Thánh Vương, và không thể làm Phật. Làm thế nào thân nữ thành Phật được? Lúc đó, Long nữ có một hạt minh châu, nàng liền đem dâng Đức Phật. Đức Phật nhận lấy. Long nữ nói với Ngài Trí Tích cùng tôn giả Xá Lợi Phất rằng, tôi hiến hạt châu, Đức Thế Tôn nạp thọ, việc ấy có mau không? Long nữ nói tiếp, lấy sức thần của các vị xem tôi thành Phật, việc đó còn mau lẹ hơn như thế. Lúc đó cả chúng hội đều thấy Long nữ bỗng dưng biến thành nam tử, đầy đủ hạnh Bồ Tát, rồi qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành Phật, khắp vị tất cả chúng sinh trong mười phương mà thuyết pháp giáo hóa, vân vân. Câu chuyện của Long nữ có nhiều điểm giáo lý thâm áo. Trước hết, trên bề mặt của câu chuyện, ai cũng có thể thấy ngay cái chủ ý đó là nữ giới cũng có thể thành Phật. Trong một xã hội có giai cấp của Ấn Độ do con người đặt ra, cũng như các nền văn hóa cổ xưa, nữ giới không được xem trọng. Nữ giới cũng có những giới hạn như những điều mà Ngài Xá Lợi Phất nêu ra. Đây không những là vấn đề chung của các xã hội cổ xưa, mà thậm chí ngày nay, sự trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng giới tính vẫn đang là chủ đề thời đại. Mặc dù trên thực tế không thể phủ nhận những thiên chức khác nhau giữa nam và nữ, nhưng Kinh Pháp Hoa nói riêng và Phật giáo nói chung luôn đề cao sự bình đẳng trong khả năng tu tập, giải thoát và giác ngộ của mỗi chúng sinh. Tuy vậy, trong trường hợp của câu chuyện này, Kinh Pháp Hoa nhấn mạnh đến hình ảnh của Long nữ, một chúng sinh phi nhân thuộc loại rồng, giống cái, ở sâu dưới biển vẫn có thể thành Phật với tốc độ nhanh nhất, tức thân thành Phật. Điều này rõ ràng trái ngược hẳn với quan niệm phải tu hành nhiều kiếp mới có thể thành Phật, được nói đến ở phần đầu. Ngay trong câu chuyện tiền thân của Đức Phật với Thiện Tri Thức Đề Bà Đạt Đa, một trong những ý nghĩa thành Phật mau chóng của Long nữ nói lên tinh thần khích lệ đối với hàng nhị thừa hay những ai thối thất chí nguyện và tâm tư hướng đến Phật vị toàn giác, vì cho rằng đó là con đường quá dài, khó có thể thành tựu được. Đi vào ý nghĩa sâu thẳm hơn, kinh nhấn mạnh đến năng lực chuyển hóa trong một sát na tâm, tức là ngay khi hành giả phát tâm Bồ Đề, liền khi ấy hành giả có thể đạt đến Bồ Đề. Tất cả đều diễn ra ngay trong một niệm hiện tiền. Bây giờ và ở đây, tức tâm, tức Phật. Cho đến khi nào nắm được yếu chỉ trong một sát na tâm cùng đồng với chư Phật, thì khi đó hành giả mới không tiêu phí thời gian đi theo vọng tưởng để tìm Phật. Mê hay ngộ cũng ở ngay trước mắt. Long nữ thể hiện năng lực công đức của một hành giả pháp hoa đích thực, vượt lên trên mọi khuôn mẫu giới hạn thông thường. Vì vậy, ngay trong một niệm thọ trì diệu pháp, hành giả có thể đạt đến giác ngộ toàn tri. Thật vậy, là năng lực của ánh sáng diệu thường, giác ngộ có thể xuất hiện ở bất kỳ lúc nào và ở đâu, vượt ra khỏi mọi định kiến về thời gian mau hay chậm, giới tính đàn ông hay đàn bà, không gian trên trời hay dưới biển. Liên hệ đến ý nghĩa này, Ngài Tối Trừng Sai Chô cho rằng, giáo nghĩa về Long nữ tức thân thành Phật, Shokushin Sobutsu, là một trong những cách làm cho Kinh Pháp Hoa vượt trội hơn tất cả các kinh khác. Nó vượt qua cả cách diễn đạt ước lệ về con đường tu hành thành Phật của kinh điển Đại Thừa. Ở đó, hàng Bồ Tát phải trải qua ức kiếp tu hành mới mong thành Phật Đạo. Do vậy, Ngài cho rằng, trong sát na tâm, tức thân thành Phật là con đường trực tiếp mau chóng nhất. Nó không đòi hỏi thời gian lâu dài để có thể thành tựu đạo quả. Tương tự như thế, Ngài Nhật Liên cho rằng, Kinh Pháp Hoa là giáo pháp, là trí tuệ của Phật. Vì vậy, khi hành giả đặt trọn niềm tin vào giáo pháp ấy và trí tuệ ấy, ngay cả chỉ một dấu hiệu hay một nét vẽ, hành giả vẫn có thể trở thành Phật một cách tức thì ngay chính nơi thân xác này. Sau cùng, khi nói đến việc Đề Bà Đạt Đa thành Phật và Long Nữ thành Phật, Kinh Pháp Hoa một lần nữa khẳng định rằng không ai nghe Pháp mà chẳng thành Phật. Hay nói khác đi là tất cả chúng sinh đều có Phật tính và vì vậy đều có khả năng thành Phật. 3. Ý nghĩa biểu tượng qua các nhân vật. Trong phẩm kinh này, câu chuyện Đề Bà Đạt Đa nhấn mạnh đến ít nhất hai điểm then chốt như sau. Thứ nhất, đó là đức tính kiên trì, nhẫn nại, được thể hiện qua diệu hạnh cầu đạo Bồ Đề của Đức Phật trong quá khứ, cũng như những nhân duyên thuận nghịch hỗ trợ cho nhau trên con đường tu hành thành Phật của chính Đức Phật. Thứ hai, mang tính cách tiềm ẩn trong câu chuyện, đó là sự xác nhận Phật tính có mặt trong bất kỳ chúng sinh nào. Dù có tội lỗi như thế nào đi nữa, thì cái hạt nhân thành Phật ấy vẫn nằm ở đó chứ không mất đi. Đề Bà Đạt Đa sau cùng được Đức Phật thọ ký là sự chứng minh cho quan điểm này. Tương tự như thế, câu chuyện Long Nữ thành Phật cũng mang theo nhiều ý nghĩa biểu tượng và có phần thâm áo hơn. Đức Đa Bảo Như Lai ở chương trước, phẩm hiện bảo tháp, biểu thị cho pháp thân bất diệt. Ở chương này cũng vậy, Ngài biểu thị cho thể tướng chân thật, trong khi Bồ Tát Trí Tích, tích chứa trí tuệ, biểu thị cho khả tính, công năng, tức cái dụng của thật tướng. Do đó khi Bồ Tát Trí Tích thỉnh Đức Đa Bảo trở về bổn độ, tức là trở về với thể, việc Đức Thích Ca Như Lai yêu cầu ở lại để gặp Bồ Tát Văn Thù và luận đạo biểu thị cho cái nhìn dung thông, vô ngại trong sự chứng ngộ diệu pháp. Ngài Văn Thù và vô số Bồ Tát từ dưới đáy đại dương phục lên trụ giữa hư không, biểu thị cho trí và hạnh đều lưu xuất từ biển tâm, tức là tạng thức. Bồ Tát Văn Thù ngồi trên hoa sen nghìn cánh, biểu thị cho trí tuệ thanh tịnh nở rộ trên biển thức. Ngài đến đảnh lễ hai Đức Phật là nói lên ý nghĩa bổn giác và thị giác gặp nhau. Ngài Văn Thù biểu trưng cho trí tuệ, Ngài Trí Tích biểu trưng cho sự tích chứa trí tuệ. Cả hai gặp nhau luận đạo, nói lên ý nghĩa tột cùng của ngộ tri kiến Phật. Sau cùng, các hình ảnh Long Nữ, 8 tuổi, Hiến Châu, biến thành Nam, qua nước Vô Cấu ở phương Nam, thành Phật, đều mang theo ý nghĩa biểu tượng. Long Nữ là thân gái, đàn bà, 8 tuổi là tuổi nhỏ, chưa có quá trình tu hành lâu dài. Hiến Châu là từ bỏ cái mình yêu thích, tức là từ bỏ lòng tham ái. Biến thành Nam là biểu hiện của vô ngã tướng. Phật tính là vô tính, không phải nam hay nữ. Nước Vô Cấu là thế giới thanh tịnh. Phương Nam là biểu tượng của vô tâm, tâm an trụ như hư không. Như thế khả năng thành Phật luôn bình đẳng đối với bất kỳ chúng sinh nào, không phân biệt nam hay nữ, trẻ hay già, lâu hay mau, vân vân. Khi nào hành giả từ bỏ lòng tham ái, chấp thủ, giữ tâm thanh tịnh, sáng suốt, cư trú nơi pháp không, trí tuệ, thì khi ấy hành giả có thể bước sang thế giới thanh tịnh, vô cấu, làm Phật. Với tất cả ý nghĩa này làm nên nét đặc thù và tính chất rất bao dung của phẩm kinh này.